Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, chương 205. Hai mắt tỏa ánh sáng, bởi vì Khổng Khê sinh bệnh duyên cớ, mấy ngày nay liền không có để cho nàng đập những bay đó cao nhảy thấp đả hí. Mà chính là đem những tại đó vách núi ở giữa trò văn trước cho đập. Dù sao, người ta Khổng Khê mang bệnh kiên trì không được bệnh ngôi sao trở thành đoàn làm phim làm gương mẫu. Bọn họ những người này cũng phải suy bụng ta ra bụng người cho đầy đủ tôn trọng cùng yêu mến mới là. Ngày hôm nay đập là Khổng Khê cùng nam chính Lý Mục Dê thám hiểm đoạn sơn cố sự. Tại sinh tử một đường nguy cấp quan điểm, giữa bọn hắn tình cảm được đến lần nữa thăng hoa. Từ trước đó đơn thuần đồng môn tình nghĩa biến thành tình yêu nam nữ. Xem như bộ kịch này một cái trọng yếu cao trào điểm cùng bước ngoặt. Khổng Khê đem lời kịch nhớ kỹ thuộc nằm lòng, mà lại đã sớm phỏng đoán qua người vật nhân vật tính cách. Diễn dịch lên thuận buồm xuôi gió, nam chính Đàm Xây Phong tuy nhiên tuổi trẻ, lại là lấy ngôi sao nhỏ tuổi xuất thân. Có, Tiểu Thiên Vương. Danh xưng hào, lần này cùng ảnh hậu Khổng Khê hợp tác bị nghiệp giới cực kỳ xem trọng. Được vinh dự cường cường liên thủ, chế tạo tinh phẩm kịch tiêu chí. Nghịch Lân bộ kịch này chưa truyền bá trước lửa. Tại chủ sáng nhân viên xác định một khắc này liền xông lên đều đại bình đài từ khóa hot bảng vị trí. Số 1, bị vô số fan trông mong chờ mong. Lại một đầu bộ phim đập qua về sau. Đàm Kiếm Phong nhìn lấy thân thể mặc cổ trang xinh đẹp không gì sánh được Khổng Khê nói ra. Khê tỷ, ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Quay phim thời điểm mặt ngươi một mực đỏ rừng rực. Đó là bởi vì chứng viêm còn không có hoàn toàn lui xuống đi à. Mà lại tiếng hít thở cũng gấp gấp rút. Tuy nhiên một mực kéo căng lấy không có nhụt chí. Nhưng là như thế ngược lại sẽ để ngươi tâm tình lộ ra càng căng thẳng hơn lên. Không giống như kiểu trước đây thuận buồm xuôi gió. Khổng Khê nhìn lấy Đàm Xây Phong. Nói ra, sở dĩ đập trận này đoạn phim cảm tình. Cũng là đêm qua ta cùng đạo diễn thảo luận qua kết quả. Đỏ mặt có thể biểu hiện là nữ tử mối tình đầu lúc ngượng ngùng. Mà một mực đem cái kia hơi thở cho kéo căng lấy. Để ngoại nhân xem ra tâm tình có chút khẩn trương. Dạng này cũng có thể đổ cho nữ hài tử tại đối mặt mình thích nam nhân lúc ứng có cảm xúc hiện ra. Đặc biệt là loại kia muốn nói còn thôi muốn phá lại chưa phá mông lung quan hệ mập mờ lúc. Mỗi một lần gặp mặt đều là dẫn theo một hơi. Sợ mình này một câu khó mà nói. Thứ nào chuyện làm không tốt. Ngày hôm nay y phục giày không có phối hợp tốt. Luôn luôn có dạng này như thế rất là kỳ lạ lo lắng. Cho nên người liền sẽ xem ra một mực ở vào một loại khẩn trương cùng phòng bị tư thái. Đàm Xây Phong một mặt kinh ngạc nhìn về phía Khổng Khê. Nói ra, trời ạ, Khê tỷ ngươi cũng quá lợi hại a. Thì liền sinh bệnh chuyện này đều có thể vào chơi. Ngươi thật sự là, không hổ là ta thần tượng a. Ngươi kiểu nói này, ta phát hiện đúng là loại tình huống đó. Khó trách ngày hôm nay ta luôn cảm thấy ngươi trạng thái không đúng. Nhưng là đạo diễn nhưng lại từng cái cho ngươi hô qua. Ta còn tưởng rằng là đạo diễn đang chiếu cố ngươi. Không muốn để cho ngươi quá mệt nhọc đây. Nguyên lai bên trong còn có nhiều như vậy môn đạo. Đàm Xây Phong nghĩ thầm. Khổng Khê đối mối tình đầu nữ hài tử tâm tư biến hóa quả nhiên là phỏng đoán tinh chuẩn chi cực. Xem ra nàng là từng có dạng này tình cảm thể nghiệm. Nhưng là, trước kia xưa nay không từng nghe qua nàng từng có cái gì kinh nghiệm yêu đương. Trước đó truyền thông xào qua nàng và Bạch Khởi Nguyên lời đồn. Nhưng là bị chính nàng cho phủ quyết. Mà lại, làm người trong vòng, hắn biết Khổng Khê cùng Bạch Khởi Nguyên xác thực không có kết giao qua. Như vậy, chẳng lẽ quả nhiên là cái kia Đông Chính tập đoàn công ty nhà giàu công tử ca? Khổng Khê dạng này tài mạo song toàn nữ nhân, coi như không nguyện ý gả vào hào môn, cũng không thể tìm như thế một người bình thường a. ta coi như muốn chiếu cố Tiểu Khê, cũng muốn Tiểu Khê chính mình nguyện ý tiếp nhận mới được a. Quách Kiến Tương trong tay kẹp lấy một cái đốt non nửa xì gà, cười ha hả lại gần, nói ra, lần nào không phải ta hô qua, Tiểu Khê cảm giác không được khá, muốn một lần nữa sửa đập một lần. Theo Tiểu Khê quay phim, đó là đau cũng khoái lạc lấy, đau là lượng công việc lớn, đạo diễn nghĩ tới ban, diễn viên không chịu tan ca, khoái lạc là, dạng này kịch chất lượng có bảo hộ, mà lại không dùng đạo diễn xin nghệ sĩ lại nhiều đến một đầu. Nghệ sĩ chính mình liền sẽ xách đi ra dạng này yêu cầu. Ta phải giảm ít hơn bao nhiêu miệng lưỡi công phu. Đúng vậy a, Khê tỷ, tinh thần chuyên nghiệp cùng chuyên nghiệp thái độ là chúng ta những người này học tập mẫu. Mực, Đàm Xây Phong một mặt khâm phục nhìn về phía Khổng Khê. Tuy nhiên hắn là ngôi sao nhỏ tuổi xuất đạo, cũng một mực tự xưng là chính mình diễn kỹ tinh xảo. Nhưng là lần này cùng Khổng Khê nhập vai phối hợp, mới chính thức bị cái này tuổi còn trẻ liền, phong hậu, nữ nhân chiết phục, lần này cuối cùng Khê tỷ hợp tác, để cho ta được ích lợi không nhỏ. Không chỉ là cái này một bộ phim, cũng là phía dưới một bộ phim, đánh bộ phim, Khê tỷ triệu hoán một tiếng, ta theo gọi theo đến. Quách Kiến Tương có chút kinh ngạc nhìn về phía Đàm Xây Phong. Không nghĩ tới hắn sẽ nói ra dạng này, khiêm tốn, lời nói tới. Phải biết, kẻ này là hiện nay ít có nhan trị cùng diễn kỹ đồng đều online năm ngoái nhẹ nghệ sĩ. Thiếu niên thành danh, tuổi còn nhỏ cũng đã có, Tiểu Thiên Vương, danh xưng. Đây cũng là Khổng Khê nguyện ý cùng Đàm Xây Phong hợp tác nguyên nhân. Không phải vậy lời nói, Đàm Xây Phong cũng là không có cơ hội cùng Khổng Khê đối bộ phim đặt song song nam nữ số một vị trí. Coi như Khổng Khê đồng ý tiếp nhận, người đại diện Vương Thiều cùng Đông Chính tập đoàn cũng sẽ không đồng ý. Rất sớm trước kia, Đàm Xây Phong liền nghe nói kẻ này tâm cao khí ngạo. Người bình thường sẽ không đặt tại trong mắt, lần này hợp tác. Quách Kiến Tương nguyên bản còn lo lắng hắn không nghe triệu hoán. Bệnh ngôi sao dẫn đến Khổng Khê không cao hứng. Dù sao, Khổng Khê cũng là một cái rất có tính cách nghệ sĩ. Thì liền Bạch Khởi Nguyên mặt mũi đều không mua. Huống chi là người khác. Nếu như một cái đoàn làm phim nội bộ mâu thuẫn trùng điệp, nam nữ số một ở giữa náo ra mâu thuẫn, hắn cái này đạo diễn thời gian cũng liền không dễ chịu. Không nghĩ tới là Đàm Xây Phong tại Khổng Khê trước mặt hoàn toàn cầm vãn bối lễ nghĩa, quay phim lúc cẩn trọng, trong sinh hoạt cũng đúng Khổng Khê có phần quan tâm. Thoạt nhìn là hoàn toàn bị Khổng Khê diễn kỹ cùng nhân phẩm chỗ chinh phục. Nghệ sĩ nhất là giảng mặt bài. Coi như Đàm Xây Phong tâm lý biết mình vô luận là thực lực hay là nhân khí cũng không bằng Khổng Khê, cũng không thể ở trước mặt nói ra về sau, theo gọi theo đến, như thế tới nói đi ra. Dạng này chẳng phải ra vẻ mình thành Khổng Khê tiểu đệ sao? Nhưng là, hắn hết lần này tới lần khác nói như vậy, hết lần này tới lần khác làm như thế. Còn đem trước chính mình cái này đạo diễn cùng đoàn làm phim đông đảo công tác nhân viên mặt nói. Khổng Khê cười gật đầu, nói ra, ta cũng tại Quách đạo cùng Xây Phong nơi này học được rất nhiều việc. Hy vọng về sau có càng nhiều cơ hội hợp tác. Về sau Quách đạo bộ phim, ta cùng Xây Phong nhất định phải là nam nữ chủ giác. Quách Kiến Tương cười lên ha hà, nói ra, vậy ta có thể cầu còn không được. Hai người các ngươi vị, người khác muốn mời cũng không mời được. Ta đây là kiếm nhiều đại tiện nghi. Ba người cùng một chỗ thoải mái cười to. Quách Kiến Tương nhìn về phía Khổng Khê, nói ra, ta biết Tiểu Khê thích ăn cá. Vừa rồi Tiểu Quách nói cho ta biết nói trong thôn vơ vét mấy đầu cá lớn. Giữa trưa liền lấy chính mình nhưỡng tàu phở dùng nồi sắt lớn một hầm. Mỗi người đến một chén bạch ào ào canh cá. Tư vị kia không biết có nhiều đẹp. Quách Đạo nói ta ngụm nước đều muốn chảy ra. Khổng Khê hai mắt tỏa ánh sáng nói ra, ta liền biết ngươi là phản ứng như vậy. Quách Kiến Tương trêu chọc nói ra, ai có thể nghĩ tới người gặp người thích nữ thần Khổng Khê là cái tiểu ăn hàng đâu. Dân dĩ thực vi thiên nha. Đàm Xây Phong lên tiếng nói ra, nếu để cho fan biết Khê tỷ là cái tiểu ăn hàng, bọn họ khẳng định càng là yêu vô cùng Khê tỷ. Tốt mà nói đều để ngươi nói. Quách Kiến Tương đập Đàm Xây Phong bả vai một cái, nói ra, giữa trưa ngươi chén kia canh cá thì đưa cho Tiểu Khê, chính mình không muốn ăn, cầu còn không được, nói không chừng Khê tỷ uống ta chén này canh cá, bệnh liền tốt. Quách Kiến Tương lo lắng nhìn Khổng Khê liếc một chút, nói ra, Tiểu Khê, ngày hôm nay có hay không cảm thấy có cái gì dị dạng? Thân thể nhưng là gánh vác được a. Quách Đạo, cũng là cái cảm mạo, cũng không phải là cái gì bệnh nặng. Lại nói ta hai ngày này một mực tại uống thuốc, cũng là chứng viêm còn không có hoàn toàn tiêu trừ, cho nên mới sẽ có một ít lặp đi lặp lại. Lại ăn hai ngày thuốc liền không sao. Yên tâm, ta chịu đựng, không kiên trì nổi thời điểm ta sẽ hướng Quách Đạo xin phép nghỉ. Thành, ngày hôm nay thì đập đến nơi đây đi. Quách Kiến Tương nói ra, Tiểu Khê đi về nghỉ trước, một lát để trợ lý đem thức ăn đưa qua cho ngươi. Được, Khổng Khê ngược lại là không có cự tuyệt, nàng cũng xác thực muốn nghỉ ngơi một hồi, uống chén nước nóng bổ sung thân thể một cái nhiệt độ. Núi này ở giữa quay phim, xác thực hàn khí rất nặng, đặc biệt là nàng bây giờ còn tại sinh bệnh tình huống dưới. Thân thể càng là lạnh siêu siêu, trên chân mặc hai cặp bít tất còn chịu không nổi hàn khí xâm lấn. Non nửa chân đều là băng, mọi người vất vả, Khổng Khê cùng súm lại tại bốn phía nghệ sĩ cùng công tác nhân viên nói lời cảm tạ, đang chuẩn bị rời đi về đến chính mình ở lại phòng nhỏ lúc nghỉ ngơi. Lại nghe được đám người đằng sau có người gọi nàng tên. Tiểu Khê. Khổng Khê chỉ hướng thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn sang. Người đại diện Vương Thiều lịch sự qua mọi người chỉ hướng phía bên mình đi tới. Thiều tỷ, ngươi làm sao tới? Khổng Khê lên tiếng kinh hô. Vương Thiều xông lại một nắm chặt Khổng Khê tay, lo lắng nói ra, trong lòng bàn tay nóng lên. Bệnh còn chưa hết, Tiểu Khê, ngươi làm sao cố chấp như vậy? Sinh bệnh còn muốn kiên trì quay phim, nếu như bệnh tình tăng thêm thì phải làm sao bây giờ á? Cái này dã ngoại hoang vu, cũng không có cái gì tốt chữa bệnh bảo hộ, thật là xảy ra chuyện gì, hối hận cũng không kịp, cái này bộ phim lại không vội ở cái này trong thời gian ngắn. Đợi đến khỏi bệnh lại đập thì không được. Không đợi Khổng Khê trả lời, Vương Thiều đã mặt mũi tràn đầy tức giận chuyển hướng đạo diễn Quách Kiến Tương. Nói ra, Quách Đạo, ngươi là đạo diễn, cũng là toàn bộ trong tổ đại gia trưởng. Khổng Khê ở trước mặt ngươi tựa như là đứa bé một dạng. Ta đem một cái êm đẹp hài tử đưa vào trong tổ. Ngươi sao có thể để tùy tính tình đến? Nếu như bệnh này trì hoãn có cái gì hậu di chứng? Nếu như rơi đời sau bệnh căn, trách nhiệm này ai có thể gánh vác lên? Quách Kiến Tương mặt mo đỏ bừng, không có ý tứ nói ra. Ta cũng khuyên qua, Tiểu Khê tính tình ngươi cũng không phải không biết. Tiểu Khê tính tình bướng bỉnh, ngươi tính tình thì không bướng bỉnh. Ta nhìn vẫn là ngươi che giấu tư tâm, nghĩ đến cho đoàn làm phim tiết kiệm tiền, nghĩ đến mau đem bộ phim cho đập xong. Vương Thiều đúng lý không tha người. Khổng Khê là trong tay nàng nghệ sĩ, là nàng chăm chú che chở bảng hiệu nhân vật. Nàng chỉ để ý Khổng Khê thân thể, khác sự tình nàng mới không quan tâm đây. Đương nhiên, tuy nhiên nàng sau đi đến nhiều lần hướng Quách Kiến Tương nã pháo, lại cũng chỉ là tại Khổng Khê trước mặt cho thấy mình quan tâm thái độ. Còn Quách Kiến Tương bên kia cũng là không tốt đắc tội. Người ta lừng lẫy có tên đại đạo diễn sao có thể thụ cái này khí. Lại nói, hiện tại mọi người vẫn là quan hệ hợp tác, về sau cũng có khả năng tiếp tục hợp tác. Cho nên, Vương Thiều nói những lời kia tuy nhiên rất nặng, lại là chỉ trích Quách Đạo, chăm chỉ tiết kiệm. Chắc hẳn Quách Đạo trong lòng là minh bạch. Bên phía sản xuất nghe đến đánh giá như thế cũng chỉ hội càng coi trọng Quách Kiến Tương mà sẽ không đối với hắn có cái gì trách móc nặng nề ngữ điệu. Những người này, đọc sách, mỗi người đều là nhân tinh. Tốt Thiều tỷ là ta kiên trì, cùng Quách Đạo không liên quan. Khổng Khê lên tiếng an ủi, ngươi làm sao tới? Ta cồn nãi nãi, ta có thể không tới sao? Thân thể ngươi đều như vậy, ta nếu là không đến, ngươi có phải hay không còn muốn chống đỡ đi xuống a? Không được, ngươi nhất định phải cho ta nghỉ ngơi. Thầy thuốc đâu? Một lát ta muốn cùng thầy thuốc tâm sự. Ta muốn xác định ngươi bệnh hoàn toàn tốt mới cho phép ngươi bắt đầu làm việc. Thiều tỷ, thật không có nghiêm trọng như vậy. Khổng Khê bất đắc dĩ nói ra. Vương Thiều là nàng người đại diện. Không chỉ có phụ trách nàng thương vụ hợp tác, trên sinh hoạt một chút tạp sự cũng có thể quản lý. Nếu như nàng nhất định không chịu để cho mình bắt đầu làm việc, cũng là một cọc sự việc phiền toái. Có nghiêm trọng hay không không phải một mình ngươi nói tính toán. Vương Thiều nói ra, nàng thoạt nhìn như là tại hướng Khổng Khê giải thích, lại dùng tại trang tất cả mọi người có thể nghe đến âm lượng nói ra. Tập đoàn tổng bộ địa chuyện này cũng là phi thường trọng thị. Bộ phận thiết kế Trần Tổng giám thụ cao tầng ủy thác. Cũng chạy tới thăm hỏi bệnh của ngươi. A, Khổng Khê hai mắt tỏa ánh sáng. Nói ra lời nói lại là. Công ty cũng biết ta sinh bệnh sự việc. Lão bản cũng thật sự là có gì ngạc nhiên. Cũng là một cái cảm vặt mà thôi. Trở thành khiến người ta chạy xa như thế đường tới dò xét ban. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.